Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, khách tới ngoài ý muốn. Rốt cục, tại khua chiêng gõ trống địa một trận trù bị về sau. Tự nhiên Chi Lâm nghênh đón năm nay thánh thụ triệu hoán nghi thức. Xét thấy lúc này không giống ngày xưa, giải tại đại lục các nơi váy rơm các mỹ nữ. Chỉ cần là thoát được thân đều đã sớm trở về. Cùng tự nhiên Chi Lâm giao hảo Tây Phất Luân Tát cũng đồng dạng trước thời hạn một ngày đi vào tự. Nhiên Chi Lâm bên ngoài dịch trạm ngủ lại. Sáng sớm hôm nay liền chạy tới tự nhiên Chi Lâm lối đi ra. Cùng ti lễ trưởng lão cùng một chỗ mạo xưng làm tiếp khách. Tự nhiên Chi Lâm phương diện không khuyên nổi hắn. Dã tự trích đến tiếp nhận hảo ý của hắn mặc dù không ít người đều biết hắn xum xe mục đích chủ. Yếu, ngoại trừ lão đầu này bên ngoài. Tới sớm nhất chính là tự nhiên Chi Lâm hạ hạt nam 10 khu mấy vị thành lớn thành chủ. Những người này bây giờ đã là tự nhiên Chi mẫu cuồng tín đồ. Đối với làm tín đồ đại biểu được mời xem lễ một chuyện hưng phấn đến liên tục mấy ngày ngủ. Không yên. Ti lễ trưởng lão có thể rõ ràng địa nhìn thấy mấy người mắt quầng thâm. Một thời gian cũng là nhịn không được cười lên. Khâu Đạt Lâm mang theo hai người thủ hạ tới cũng thật sớm. Đưa lên hạ lễ cũng không thể bảo là không nặng. Dòng dã 100 tấm lục giai trở lên loại hình công kích ma pháp quyển trục. Bây giờ có giấy trúc. Ma pháp quyển trục sản lượng tăng lên trên diện rộng. Nhưng lục giai trở lên ma pháp quyển trục đừng nói chảy vào thị trường. Trên cơ bản tại ma pháp sư vòng chung không có đại lượng lưu thông. Toàn thành đại gia tộc chiến lược dự trữ. Giống Tô Cắt Lợi gia tộc dạng này thủ bút hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Ti lễ trưởng lão cùng Tây Phất Luân Tát trong lòng đều minh bạch. Khâu Đạt Lâm đây là tại chữa trị quan hệ. Lúc trước tự nhiên Chi Lâm mông khó lúc. Hắn tại Diệt Hoang ủy ban thường ủy hội nghị bên trên thái độ mập mờ. Mặc dù chưa nói tới tính thực chất địa phản bội, nhưng tóm lại là cho đại tế ti cùng Cam Cốc Vũ trong lòng lưu lại u cục. Tây Phất Luân Tát trong lòng đối loại này cỏ đầu tường cách làm tự nhiên là khịt mũi coi thường. Nhưng cũng không cần thiết tại hôm nay để đối phương khó xử. Mặc cho ti lễ trưởng lão sắp xếp người đem Khâu Đạt Lâm đón vào. Bản thân lại ở một bên giả vờ ngủ say. Ngay sau đó trình diện chính là Đường Kiệt người ký tên đầu tiên trong văn kiện Viêm Hoa gia tộc. Đám người, mặc dù tại gia tộc chủ thân nhiễm bệnh trầm kha về sau. Cam Cốc Vũ cùng Đường Kiệt lẫn nhau thấy ngứa mắt. Viêm Hoa gia tộc cùng tự nhiên Chi Lâm quan hệ cũng không có trước kia thân mật vô gian. Nhưng trên mặt mũi trung quy vẫn là muốn Phật đến đi qua mới được. Bất quá so với Khâu Đạt Lâm điệu thấp. Vị này Viêm Hoa đại thiếu cơ hồ là đem gia tộc trưởng lão đoàn bên trong còn trở thành xa nhà toàn. Mang đi qua, cùng nói là đến xem lễ, còn không bằng nói là đến thị uy. Đường Kiệt mang tới hạ lễ cũng là không khó coi, là một đôi tỉ mỉ bồi dưỡng liệt diễm chó con non. Đây cũng không phải là Viêm Hoa gia tộc đại quy mô chăn nuôi, chuyên vì sản xuất hỏa hệ ma tinh phổ thông chủng loại. Mà là sau khi thành niên thực lực tự nhiên liền sẽ tăng lên đến thất giai thậm chí cao hơn chiến. Đấu chó, Đường Kiệt nói là đem nó đưa cho tự nhiên Chi Lâm canh cổng. Bất quá trong lời nói khoe khoang lại là đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Còn lại đám người mặc dù hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không quen nhìn Đường Kiệt. Nhưng đối Viêm Hoa gia tộc có thể nhân công bồi dưỡng ra nghe lời bảy giai ma thú cái này một điểm. Cũng là âm thầm ghé mắt, thật là phách lối, dám ở trường hợp này, ngay trước Đường Kiệt diện nói ra lời này, ngoại trừ Tây Phất Luân Tát cũng chỉ có Đường Trọng, hắn mang theo Đường Nặc sau một bước đến tự nhiên Chi Lâm. Ẩn ẩn tỏ vẻ ra là cùng Đường Kiệt đội ngũ không hợp nhau, ngay cả hạ lễ cũng là đơn độc chuẩn bị một phần. Trên thực tế, nếu không phải ti lễ trưởng lão nghe theo Cam Cốc Vũ đề nghị. Cho bọn hắn sư đồ đơn độc phát một tấm thiệp mời. Đoán chừng hắn là sẽ không tới. Để tránh để ngoại nhân cảm thấy hắn hướng Đường Kiệt cúi đầu. Đường Kiệt đối với hắn vị này lục thúc có thể nói là hận đến nghiến răng. Nhưng bên ngoài lại là một chút cũng nhìn không ra. Cam Cốc Vũ từng tự mình hỏi qua Đường Nặc. Vì sao Đường Kiệt có thể chịu được Đường Trọng. đạt được đáp án lại là Đường Kiệt đánh bất quá hắn. Không sai, vị kia lấy lục giai thực lực, cường thế quét ngang đỉnh tiêm thực lực có bát giai Viêm Hoa trưởng lão Đoàn Viêm Hoa đại thiếu. Duy chỉ có đánh bất quá vị này thất giai nóng nảy ma đạo sư. Đây cũng là lúc trước, vì sao Lô Tạp Tư tại nghĩ sâu tính kỹ về sau sẽ dẫn Đường Nặc đến ma pháp sư học viện tị nạn nguyên nhân một trong. Tại tướng Viêm Hoa một nhóm cùng Đường Trọng sư đồ đón vào tự nhiên chi lâm về sau, cửa vào tiếp khách chỗ lâm vào nhất thời quạnh quẽ. Tây Phất Luân Tát cười lạnh, lão đầu tử liền biết Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang khẳng định sẽ náo yêu thiêu thân. Viện trưởng đại nhân an tâm chớ vội, Ti Lễ trưởng lão trấn an nói, dù sao bọn hắn sẽ đuổi tại nghi thức bắt đầu trước đến, đơn giản là muốn để chúng ta nhiều chờ bọn hắn một hồi thôi. Viện trưởng đại nhân đứng lâu như vậy, không bằng đi về nghỉ trước một lát, bồi đại tế ti đại nhân tâm sự. Ngô, so với chờ đón kia hai nhà người, này cũng càng hợp lão đầu tử tâm ý một chút. Tây Phất Luân Tát nhẹ gật đầu, bất quá còn có người một nhà, không nên tới muộn như vậy a. Chẳng lẽ là ngủ quên mất rồi? Ha ha, lão phu liền nói làm sao một mực nhảy mũi. Quả nhiên là ngươi lão gia hỏa này đang nói lão phu nói xấu. Tây Phất Luân Tát vừa dứt lời, một cái hơi có vẻ già nua tiếng cười liền truyền tới. Ti Lễ trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cười nói, kia Tăng Thân Vương Điện Hạ, dẫn y mặt tiểu thư, Lô Tạp Tư Điện Hạ, không có từ xa tiếp đón. Tây Phất Luân Tát đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nhưng lại tận lực nghiêm mặt, lão hỏa kế ngươi cái này nên tính là đến muộn đi. Kia Tăng dẫn Duẫn Y Mạt cùng Lô Tạp Tư đi lên phía trước, lờ đễnh khoát tay áo, lấy hoàng thất cùng tự nhiên chi lâm quan hệ, nếu là chỉ có lão phu đến đây, kia xác thực xem như đến muộn. Ti Lễ trưởng lão cùng Tây Phất Luân Tát nghe vậy sững sờ, lập tức đồng thời nghĩ tới điều gì, mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ mặt không thể tin. Quả nhiên, kia Tăng thấp giọng cười một tiếng, phiền xin chuyển cáo đại tế ti đại nhân, còn xin nàng lão nhân ra đến đây tiếp giá. Ngài là nói, thế mà, Ti Lễ trưởng lão lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó lập tức gật đầu nói, lẽ ra như thế, nàng vội vàng gọi tới một cọng cỏ quần mỹ nữ phân phó hai câu. Cái sau cũng là một mặt kinh ngạc, vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, đại tế ti liền dẫn đám người cùng đi đến tự nhiên chi lâm cửa vào. Cùng lúc đó, tự nhiên chi lâm bên ngoài trên đường nhỏ cũng xuất hiện một đội trùng trùng điệp điệp, kim quang thiểm nhấp nháy đội ngũ. Trong đội ngũ, hai nhóm chiến sĩ giáp vàng biểu lộ cương nghị, nện bước chỉnh tề hữu lực bộ pháp chậm rãi đến. Trước ngực tất cả đều điêu khắc lấy một chùm nhìn như mạch tuệ đánh dấu. Bất quá người ở chỗ này đều có thể vị kiến thức uyên bác, tự nhiên biết đó cũng không phải mạch tuệ, mà là cỏ đuôi chó. Đây cũng là quang diệu đế quốc tinh nhuệ nhất lực lượng, cỏ đuôi chó trong quân đoàn hoàng gia đội thân vệ. Tại nhìn thấy chi này đội thân vệ về sau, tất cả mọi người minh bạch vì sao đại tế ti đột nhiên tự mình đến đây đón khách. Bởi vì tại chi này kim quang lóng lánh trong đội ngũ ở giữa còn có một khung đồng dạng kim quang lóng lánh xe ngựa, năng ngồi tại bộ này người trong xe ngựa, toàn đại lục giã cũng chỉ có một vị. Đội ngũ tại tự nhiên chi lâm bên ngoài cách đó không xa liền ngừng lại. Đồng dạng bao phủ tại một tầng kim quang bên trong bóng người, tại thân vệ nâng đỡ đi xuống xe ngựa, sau đó một mình hướng tự nhiên chi lâm cửa vào đi tới. Đồng thời quang mang nội liễm, rốt cục hiện ra chân thân. Đại tế ti nhìn xem vị này thân chư kim lóng lánh hoa mỹ phục sức nam tử trung niên, cười ha ha, lão thân xuất tự nhiên chi lâm trên dưới, cung nghênh y xâm đệ tứ bệ hạ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, ma pháp nông phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.